Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Người cầu ta. Sáng sớm hôm sau, kinh thành khó gặp, không có sương mù mai. Thả mắt nhìn đi trừ ánh vàng rực rỡ thái dương, chính là xanh thảm thiên không. Đương nhiên ở kinh thành này khu vực không khí thật sự là không đủ mới lạ. Không từng như vậy thời tiết cũng là coi như không tệ. Này có tới gần ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn. Trên đường người đi đường trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Càng nhiều mấy phần đối với sắp đến nơi ngày nghỉ chờ mong. Mễ Tử Hiên lái xe đi đến Tưởng Tình Tư cửa nhà. Hắn tới nhiều lần như vậy, môn khẩu bảo an đã sớm biết hắn. Tại cộng thêm Tưởng Tình Tư gọi qua, còn cấp cho Mễ Tử Hiên một chương gác cổng tạp. Tự nhiên mà vậy Mễ Tử Hiên xuất nhập nơi này không muốn quá thông suốt. Chỉ là cái kia lần tới cũng sẽ thu hoạch một đám bảo an hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Này cũng khó trách, Tưởng Tình Tư mặc dù là cái mồ côi cha mẫu thân. Nhưng xinh đẹp có quả thật đến hại nước hại dân tình trạng. Lại siêu cấp có tiền. Hiện tại Mễ Tử Hiên luôn luôn liền tiến dần từng bước. Loại này tài sắc kiêm thu chuyện tốt làm sao có thể không cho một đám bảo an các loại hâm mộ ghen. Ghét hận, làm sao có thể không để cho bọn họ có một loại mà chuyển biến thành xúc động. Lúc này bị một đám bảo an các loại hâm mộ ghen ghét hận Mễ Tử Hiên đang bưng lấy cái cự đại vô cùng. Bánh rán trái cây ăn như hổ đói. Hắn là ăn được thoải mái, nhưng trong xe hương vị lại càng ngày càng không tốt. Mễ Tử Hiên trọn vẹn đều hơn 1 giờ. Ngay tại hắn không có kiên nhẫn ý định đi lên đánh để cho hắn đều lâu như vậy, Tưởng Tình Tư bờ mông. Nàng cuối cùng là xuất gia, nữ nhân đi ra ngoài tự nhiên đều là rất lề mề. Lại là tắm rửa, lại là chọn lựa y phục, đồ trang sức, vật phẩm trang sức cái gì. Tại cộng thêm trang điểm, Tưởng Tình Tư có thể tại ngắn ngủn trong vòng 1 canh giờ xuất ra đã xem như nhanh. Nhưng Mễ Tử Hiên đã gặp nàng phần này trang phục lại nhíu mày. Hôm nay Tưởng Tình Tư trang phục có vô cùng chói lọi. Nàng thiên vị hắc sắc, hôm nay tự nhiên là một thân vừa vặn hắc sắc đồ công sở. Có thể cũng là bởi vì này thân y phục mới khiến cho Mễ Tử Hiên nhíu mày. Liền nhìn Mễ Tử Hiên vỗ cửa xe rất khó chịu nói. Ta nói ngươi là đi mở hội A hay là theo ta đi ra ngoài? Tưởng Tình Tư cúi đầu nhìn xem chính mình ăn mặc khó hiểu nói. Ta mặc này thân như thế nào? Mễ Tử Hiên lười cùng nàng nói nhảm. Trực tiếp bá khí mà cường ngạnh nói. Về ra, đổi đồ thể thao. Cuối cùng 3 chữ Mễ Tử Hiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn. Đi ra, đây cũng chính là Mễ Tử Hiên. Đổi thành những người khác lấy Tưởng Tình Tư nữ bạo quân sinh khí sớm đem trong tay bao ném tới đối. Với trên mặt chữ điền, cùng với nói như vậy kia, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhưng đối với Thượng Mễ Tử Hiên nàng là một chút sinh khí đều không có. Chỉ có thể chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn xoay người lại. Lại qua nửa giờ mới thay đổi bình thường tập thể hình một thân hắc sắc đồ thể thao đi ra. Hắc sắc áo dệt kim hở cổ đồ thể thao trong lộ ra một vòng bạch sắc. Hiển nhiên là ăn mồi áo. Dưới chân thì là một đôi đánh bóng da trâu màu hồng nhạt luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dày. Quần áo thể thao hơi hiển rộng thùng thình. Nhưng như trước khó nén Tưởng Tình Tư có lồi có lõm tư thái. Trống thì thầm bộ ngực rất là hấp dẫn Mễ Tử Hiên ánh mắt. Tưởng Tình Tư cầm tóc dài ghim thành đuôi ngựa. Giả bộ như vậy béo lập tức để cho nàng trẻ ra vài tuổi. Nói là không có xuất cửa trường nữ sinh viên đều có người tin. Tưởng Tình Tư vừa lên xe liền duỗi ra một cây xanh miết ngón tay phóng tới cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Hạ nhíu mày nói, mùi gì a? Rất khó khăn nghe thấy. Mễ Tử Hiên khởi động xe vừa trợn trắng nhãn nói, mùi gì? Bánh rán trái cây vị, ngươi chưa từng ăn a? Tưởng Tình Tư rất thành thật lắc đầu. Nàng thật sự là chưa từng ăn. Đường đường đại đường tập đoàn tổng giám đốc. Biết được ăn loại này tại nàng xem ra là đồ bỏ đi thực phẩm đồ vật. Bình thường bữa sáng toàn bộ đều từ đỉnh cấp đầu bếp tỉ mỉ chế tác mỹ thực. Cũng không đầy mỡ, lại cam đoan dinh dưỡng cân đối. Trước kia Mễ Tử Hiên so với Tưởng Tình Tư trả lại chú ý. Thế nhưng là trọng sinh tới hắn đến là muốn ăn được chú ý. Đáng tiếc không có tiền a, cũng chỉ có thể bắt được cái gì liền ăn cái gì. Có thể ăn no bụng là được. Không thể không nói, Mễ Tử Hiên là một tương đối có thể thích ứng hoàn cảnh người. Giá cao nhà hàng đi có, quán bán hàng trả lại đi có, sẽ không hắn không thích ứng nơi. Mễ Tử Hiên lái xe chạy nhanh xuất cư xá. Tưởng Tình Tư quay kiếng xe xuống, cầm để cho nàng cảm thấy khó nghe bánh rán trái cây vị thả ra mới xem như phóng ra một hơi. Thời điểm này nàng mới nói, chúng ta đi kia. Mễ Tử Hiên mắt nhìn phía trước nói, công an cục. Tưởng Tình Tư dọa kêu to một tiếng, hoảng sợ nói, đi công an cục làm gì? Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, cho đảng Ngọc Bình này lão vương bát đản tặng lễ đi. Không cầu ta, lần này ta xem ngươi cầu hay không ta. Đảng Ngọc Bình cũng không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Khi hắn nhìn lấy trong tay Mễ Tử Hiên cung cấp ảnh chụp lông mày trong chớp mắt liền quay thành một đoàn, hắn lần lượt từng cái một lật xem. Đột nhiên cầm những hình này hung hăng vỗ vào trên mặt bàn. Đứng lên nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng. Bọn này khốn kiếp đều nên bị bắt ra ngoài xử bắn 100 lần. Phanh thây xé xác đều chưa hết giận. Tưởng Tình Tư thăm qua đầu đi xem một chút ảnh chụp. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mễ Tử Hiên ngông nghênh bắt chéo hai chân ngồi ở xốp hắc sắc trên ghế salon. Chân trả lại một lay một cái cười hì hì nói. Lão đảng tức giận có làm được cái gì? Có nghĩ là muốn cầm đám hỗn đản này đem ra công lý? Đảng Ngọc Bình cùng một đầu phát huy hổ nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên từ trong kẽ răng bay ra. Mấy chữ, đương nhiên, Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Cầu ta liền giúp ngươi. Đảng Ngọc Bình đột nhiên cười, cười đến được kêu là vui vẻ. Một giây sau đột nhiên cả giận nói, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì có thể giúp đỡ vội vàng. Mễ Tử Hiên cũng thu hồi nụ cười, u ám cười nói, không phải là ta, ngươi bây giờ sớm mũ cánh chuồn, quan tước, rơi xuống đất, ngươi nói ta có hay không này bổn sự. Một câu cầm đảng Ngọc Bình nghẹn có quá sức, đúng vậy a, không phải là Mễ Tử Hiên. Hắn cùng Quý Thế Minh đều tốt không? Tiểu tử này liền không phải cái người bình thường. Thật không biết hắn tuổi còn trẻ làm sao lại có lớn như vậy bổn sự. Đảng Ngọc Bình bình tĩnh trở lại ngồi vào trên ghế salon nói. Nói một chút ngươi có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói. Ngươi trước cầu ta, gặp được như vậy cái vô lại chủ. Đảng Ngọc Bình là có vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm tiểu tử này là không có biện pháp nào. Một tay cầm chính mình chén trà, một vươn tay ra ăn chỉ điểm lấy Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Tiểu tử ngươi có thể khác như vậy vô lại không? Mễ Tử Hiên trả lời đơn giản mà dứt khoát. Không thể. Đảng Ngọc Bình tức giận đến thở ra một hơi nói. Đi, đi, ta cầu ngươi đi a. Mễ Tử Hiên lúc này mới hài lòng nói. Này trả lại không sai biệt lắm. Tưởng Tình Tư ở một bên thấy thẳng ho khan. Trong nội tâm lại càng là rời sông lấp biển đồng dạng. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên gia hỏa này chẳng những có thể nhìn thấy đảng Ngọc Bình loại này quyền cao chức trọng đại lãnh đạo. Trả lại cùng đối phương chơi xỏ lá. Đảng Ngọc Bình trả lại cầm hắn không có biện pháp nào. Gia hỏa này rốt cuộc là cái dạng gì người? Mễ Tử Hiên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem mình kế hoạch nói ra. Đảng Ngọc Bình nghe xong nói, đây có phải hay không quá mạo hiểm? Mễ Tử Hiên lại nhen nhóm một điếu thuốc nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a? Việc này các ngươi cảnh sát thật sự là có dựa vào hai chúng ta. Nếu như các ngươi gây chiến cùng địa phương cảnh sát liên hệ, liên hợp lùng bắt, ngươi nói gió này âm thanh có thể hay không để lộ. Cho dù ngươi là nhóm bí mật hành động, cũng phải thông báo một tiếng địa phương cảnh sát a. Ngươi có thể bảo chứng người này không ngay tại chỗ trong cảnh sát có tai mắt. Đảng Ngọc Bình không nói lời nào, bởi vì Mễ Tử Hiên nói rất đúng. Bọn họ là kinh thành cảnh sát. Cho dù ở kinh thành này khu vực bắt người, một khi vượt qua khu, cũng phải cùng địa phương cảnh sát thông báo một tiếng. Nói cũng không nói, liền đi qua bắt người. Này đã có thể phạm bọn họ này ngành sản xuất kiêng kỵ. Về sau vạn nhất có việc cầu đến đối phương sẽ quản sao? Tại có trước mắt cảnh sát trả lại không có nắm giữ người này chứng cứ phạm tội. Không có chứng cớ làm sao bắt người. Cho dù chộp vào thẩm vấn tìm chứng cớ, có thể đây rốt cuộc là khóa tỉnh lùng bắt. Lớn như vậy sự tình vẫn phải là cùng địa phương cảnh sát chào hỏi. Ai có thể bảo chứng địa phương cảnh sát không có đối với phương tai mắt? Một khi để lộ tin tức, người chạy vẫn còn không có chứng cớ liền đi qua bắt người. Phiền toái có thể quá lớn, Đảng Ngọc Bình gánh không được. Cho nên Mễ Tử Hiên biện pháp là tốt nhất. Hắn không là cảnh sát, Tưởng Tình Tư cũng không phải, sẽ không để cho nhóm người kia sinh nghi. Tại dựa theo hắn kế hoạch, có thể thu thập được đối phương chứng cứ phạm tội, cũng cho Đảng Ngọc Bình thong dong bố trí tận khả năng không đi dò tin tức thời gian. Đến lúc đó tại động thủ, cho dù để lộ tin tức, để cho người này chạy, thế nhưng có chứng cớ, đều có thể cả nước truy nã bọn họ. Đảng Ngọc Bình rút hai cây khói lửa đột nhiên cắn răng nói, đi, việc này ngươi hoàn thành, ta lão Đảng thiếu nợ ngươi đại nhân tình. Chỉ cần tiểu tử ngươi về sau không làm khó suất cái gì khác người sự tình, ta có thể giúp ngươi, khẳng định giúp ngươi. Đảng Ngọc Bình lời rất rõ ràng, nhân tình này cùng lần trước không đồng nhất. Không phải là Mễ Tử Hiên cầu hắn chuyện gì, hắn xử lý, nhân tình sẽ không, mà là Mễ Tử Hiên có thể cầu Đảng Ngọc Bình rất nhiều lần. Cũng chính là Đảng Ngọc Bình cầm Mễ Tử Hiên làm bằng hữu. Mễ Tử Hiên vươn tay cùng Đảng Ngọc Bình nắm chặt nói, thành giao. Lão Đảng nhìn xem Tưởng Tình Tư lo lắng nói, ngươi có thể nhất định phải cam đoan Tưởng tổng an toàn a. Nàng gặp chuyện không may, ta có thể không có biện pháp đuổi kịp đầu nói rõ. Đại Đường tập đoàn xác thực hình tượng chịu rất lớn tổn hại, nhưng như cũ là một nhà đại tập đoàn. Như vậy tập đoàn lão bản phối hợp cảnh sát phá án, xảy ra chuyện gì? Đảng Ngọc Bình đúng là không có biện pháp đuổi kịp đầu nói rõ. Mễ Tử Hiên vẻ mặt không quan trọng nói, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Hảo, chúng ta cái này xuất phát. Lão Đảng chúng ta điện thoại liên hệ. Đảng Ngọc Bình gật gật đầu, vẻ mặt vẻ trịnh trọng cầm Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư tống xuất cửa. Tưởng Tình Tư mãi cho đến sân bay mới kịp phản ứng. Vừa rồi hết thảy mang cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Nàng không hiểu nổi Đảng Ngọc Bình vì cái gì đối với Mễ Tử Hiên thái độ tốt như vậy. Mễ Tử Hiên tại sao phải bí qua hóa liều đi giúp cảnh sát phá án? Hắn chính là cái bệnh viện thực tập sinh a. Làm gì vậy quản này nhàn sự? Phục hồi tinh thần lại Tưởng Tình Tư nhìn xem Mễ Tử Hiên hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Cuối cùng không quên lại hỏi, người giúp đỡ cảnh sát phá án, liền có thể để ta tập đoàn vãn hồi hình tượng. Này có tới sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên một phát ôm lấy Tưởng Tình Tư cười ta nói. Người vấn đề thực rất nhiều, nam nhân làm việc nữ nhân hỏi nhiều như vậy làm gì? Từ giờ trở đi ngươi là vợ của ta, nên làm như thế nào không cần ta dạy ngươi à? Tưởng Tình Tư qua Mễ Tử Hiên ôm lấy kia một sát na kia toàn thân cao thấp cơ bắp đều nhảy quá. chặt chẽ, hơi thở bên trong toàn bộ đều thuộc về nam nhân, chỉ có hương vị. Đang nghe Mễ Tử Hiên phía sau, Tưởng Tình Tư một trái tim lập tức bang bang loạn nhảy dựng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.